Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 73, Diêm Vương gia. Trầm Nhớ quả nhiên không để cho Chu Tà thất vọng, một khối so với lần trước còn bộ ngực chút đá hoa cương liền xử tại Trầm Nhớ ngoài cửa lớn. Cùng Trầm lão bản đàm tốt giá cả giao xong tiền sau, lúc này để hắn dựng lên giàn giáo. Chu Tà chuẩn bị trực tiếp ở chỗ này điêu khắc, điêu xong sau lại vận đến Hoa Thần Hồ đi. Máy cắt kim loại cùng quần áo lao động vật liệu đá cửa hàng tự nhiên sẽ không thiếu. Các loại giá đỡ dựng tốt về sau, Chu Tà đổi trang bị tốt lập tức bắt đầu động tác của hắn. Giống như lần trước, trước dùng máy cắt kim loại đem nhân vật đại khái hình tượng cắt gọn, lại dùng dao điêu khắc khắc nhỏ. Mặc dù lần này dùng chính là vật liệu đá cửa hàng cung cấp máy cắt kim loại, nhưng hiệu suất y nguyên phi thường cao. Ở chung quanh càng ngày càng nhiều quần chúng vây xem kinh ngạc trong ánh mắt. Đá hoa cương liền như là đậu hũ bị cắt đi. Bọn hắn lại không biết đạo Chu Tà có thể tìm tới vật liệu đá bên trong dễ dàng nhất cắt chém điểm. Ngược lại tưởng rằng trong tay hắn máy cắt kim loại công lao tất cả đều tại kia cùng Trầm lão bản nghe ngóng máy cắt kim loại nhãn hiệu. Trầm lão bản thì là một mặt mộng bức, hắn làm sao không biết tự mình máy cắt kim loại nghiêu bức như vậy. Chu Tà tự nhiên sẽ không đi tranh luận phía dưới người nghi hoặc, bằng nhanh nhất khiến cho mọi người ngoác mồm kinh ngạc tốc độ cắt gọn thạch phôi về sau, lập tức bắt đầu hắn bước kế tiếp tinh điêu. Một cái tất cả mọi người kẻ không quen biết vật pho tượng lấy 3D máy in tốc độ xuất hiện tại Chu Tà đô dưới, nhanh đến làm cho người không thể tưởng tượng, thậm chí sở hữu người quên lấy điện thoại di động ra thu hình lại. Đương nhiên, Chu Tà cũng không hy vọng mình bị truyền đến trên mạng. Không ai đập là kết quả tốt nhất, vẻn vẹn mất thời gian một tiếng, pho tượng đã hoàn thành. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem pho tượng. Tốc độ này, cái này tinh mỹ độ, thật là chỉ tốn một giờ liền điêu khắc đi ra. Đùa chúng ta đây, lúc này mới có người nghĩ đến thế mà không có đập lần cái này kỳ tích điêu khắc quá trình. Chu Tà cũng đã đi vào trong điếm đổi xong quần áo đi ra. Trầm lão bản cũng còn được vòng. Hắn một mực biết mình cái này khách hàng cũ Chu lão bản tay nghề rất tốt, nhưng đây cũng không phải là rất tốt năng lực hình dung, hoàn toàn liền là kỳ tích. Hắn chứng kiến kỳ tích. Chu lão bản, ngài pho tượng kia là chuẩn bị bày ở nơi nào đây? Quả thực là tuyệt thế thần tác, ta đều muốn mua lại. Người giúp ta gọi chiếc xe tải cùng hơi sâu kéo tới Hoa Thần Hồ. Cẩn thận một chút, đừng đập đầu đụng nhau, Diêm Vương gia sẽ xảy ra khí. Chu Tà cùng Trầm lão bản giao phó xong liền lôi kéo Đồng Lệ Á lên xe. Lưu xuống Trầm lão bản một người đang kỳ quái, Diêm Vương gia sẽ xảy ra khí. Pho tượng kia là Diêm Vương gia, không thể nào. Hắn nhìn trước mắt thật là lớn pho tượng, một mặt không hiểu, rõ ràng là cái mặt mũi hiền lành lão giả. Mặc dù khiến người ta cảm thấy có khí phách cao vị người khí chất, nhưng Diêm Vương gia hoàn toàn không liên lạc được cùng một chỗ a. Không nghĩ ra dứt khoát không nghĩ, dựa vào Chu Tà phân phó hô đừng hô người, lập tức chứa lên xe vận chuyển. Lúc này Đồng Lệ Á có đồng dạng nghi hoặc, Diêm Vương gia, tại nàng trong tiềm thức, Diêm Vương gia liền hẳn là cùng Trương Phi dáng dấp không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Mặt mũi dữ tợn, trợn mắt tròn xoe, còn mang theo tùm quỷ khí, phi thường dọa người cái chủng loại kia. Thế nào lại là vừa mới bộ dáng kia? Chu Tà nhìn nàng không nghĩ ra, thuận miệng giải thích đứng lên. Không nghĩ ra đi, các ngươi trong ấn tượng Diêm Vương, có lẽ nói là nghệ thuật trong tác phẩm Diêm Vương đều là hung thần ác sát bộ dáng, nhưng này trên thực tế là Diêm Vương pháp tướng. Diêm Vương bản thân nhưng thật ra là dài dạng này, là cái tỳ khí rất tốt lão nhân ra đây. Đồng Lệ Á nhìn về phía Chu Tà, ánh mắt đều có chút quái dị. Gia hỏa này lại còn nói Diêm Vương gia là cái tỷ khí rất tốt lão nhân gia. Đoán chừng toàn bộ ngày lần Chu Tà là phần độc nhất. Nói hình như ngươi gặp qua giống như, dĩ nhiên đã thấy rồi. Chu Tà nhếch miệng mỉm cười, không có làm nhiều giải thích, dù sao quá mức không thể tưởng tượng. Đồng Lệ Á vốn còn muốn hận hắn vài câu, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến Chu Tà kia thần thần quỷ quỷ bản sự, cũng liền bình thường trở lại. Có lẽ tựa như Dư Hiểu Lộ nói, Chu Tà thế giới thật cùng thế giới của các nàng có to lớn khác biệt. Là một cái có đại khủng bố, cự nguy hiểm thế giới. Làm hai người lái xe trở lại Hoa Thần Hồ lúc, lại phát hiện đoàn làm phim người đang cùng mấy người mặc màu đen kiểu áo Tôn Trung Sơn người tranh. Chấp lấy cái gì? Các ngươi là ai? Đem lãnh đạo của các ngươi cho ta kêu đến. Có tin ta hay không tìm các ngươi người lãnh đạo trực tiếp khiếu nại các ngươi? Các ngươi dựa vào cái gì đem chúng ta đuổi ra? Chúng ta thế nhưng là cùng cảnh điểm bộ môn quản lý có ước định. Chúng ta đập điện ảnh thời gian là vàng bạc. Các ngươi làm sao bồi thường chúng ta tổn thất? What are you doing? You have called us. We're going to complain to you. Ngoặc kép ngoặc kép. Đoàn làm phim mấy cái biên kịch cùng nhân viên quản lý lôi kéo màu đen kiểu áo Tôn Trung Sơn. Người không ngừng hỏi thăm. Liền ngay cả một cái người nước ngoài đạo diễn đều đụng lấy náo nhiệt. Nhưng trả lời bọn hắn chỉ có như vậy mấy câu. Vì an toàn của các ngươi cân nhắc, xin phối hợp chúng ta công việc. Không thể trả lời, cuối cùng chỉ có thể không được nữa chi chờ ở bên cạnh đợi. Bọn hắn cũng chính là miệng pháo. Những người này xem xét liền là ngành đặc biệt. Từ bên ngoài đến đoàn làm phim nào dám bọn hắn chính diện cương. Chu Tà hai người xuống xe trực tiếp đi vào cách ly vòng. Màu đen kiểu áo Tôn Trung Sơn nhóm phần lớn đều gặp hắn. Không có làm hỏi thăm liền thả bọn họ tiến vào. Dựa vào cái gì bọn hắn liền lấy đi vào? Không thể trả lời. Đoàn làm phim thành viên phát điên bên trong. Chu Tà trực tiếp đi hướng bên hồ. Một chút liền đứng ở bên kia cau mày. Tiểu Thất. Tiểu Thất, Tà ca. Nghe được Chu Tà thanh âm quay đầu, ngoại trừ Chu Tà còn có ai dám gọi mình Tiểu Thất? Nhưng mà khi hắn nhìn thấy chăm chú cùng tại Chu Tà bên người Đồng Lệ Á, hắn sửng sốt một tí. Chu Tà mùa xuân đến rồi sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.